A Mãn đã về nhà rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả phủ có rất nhiều quy củ. Giờ cơm cố định không thay đổi. Vậy nên sau khi thành thân, ta dựng một gian bếp nhỏ để tự mình nấu ăn. Khi đang nấu mì, tiếng cười ngoài sân cũng im bặt. Tạ An Chi đẩy cửa bước vào. Hắn nói, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. A Mãn, theo quy củ thì viện này chỉ dành cho chính thất. Những lời ban nãy của huynh nhi chỉ là hiểu lầm. Nàng ấy không có ý tranh giành viện này với nàng đâu. Tiếng nước sôi trong nồi át cả giọng nói của Tạ An Chi. Ta chỉ chuyên chú vào việc múc mì, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì. Thế nhưng Tạ An Chi lại tưởng ta đang giận dỗi, liền sải bước tới, nắm chặt lấy cổ tay ta. A Mãn, cái kéo tay của hắn khiến ta lảo đảo, suýt ngã, bát mì trong tay rơi thẳng xuống đất, nước súp nóng hổi bê, á, n lên bắp chân. Cơn đau rát lan khắp người như thiêu đốt, ta lập tức giật tay ra, tức giận hét lên, ngươi làm gì vậy? Tạ An Nhi lại lộ vẻ thất vọng. A Mãn, ta vốn tưởng nàng là người hiểu chuyện, sao giờ chỉ chút việc nhỏ mà cũng phải ầm ĩ như vậy? Ầm ĩ, dĩ nhiên phải ầm ĩ rồi. Ta chỉ muốn ăn một bát mì, cuối cùng không được ăn mà còn bị bỏng đến đau rát. Cơn giận trào dâng, ta gằn giọng, ngươi phải bồi thừa. Chưa kịp nói xong, hắn đã lạnh lùng ngắt lời. Ta không có thời gian dây dưa với nàng. Viện này, nàng không muốn nhường cũng phải nhường. Lúc này ta mới hiểu. Thì ra hắn cho rằng ta đang tranh giành viện này với Lạc Khuynh. Ta vốn chẳng có ý đó. Nhưng ta cũng không muốn bị gán cái tội không đâu vào người. Chưa kịp giải thích, Tạ An Chi đã sai người cưỡng chế đưa ta nhốt vào viện phía đông lạnh lẽo. Hẻo lánh, trước khi rời đi, hắn còn nói. Từ hôm nay, ở đó suy nghĩ cho kỹ, chờ sau khi ta và công chúa Lạc Khuynh thành thân xong, sẽ thả nàng ra, mặc cho ta đập cửa, gào gọi, bên ngoài vẫn im lặng như tờ. Tiết trời mùa thu lạnh lẽo, nơi này chẳng có giường, chỉ có đống củi mục mốc meo và một tấm chăn mỏng rách tả tơi. Chính khoảnh khắc ấy, trái tim ta hoàn toàn nguội lạnh. Sau đó, ta không còn gặp lại Tạ An Chi nữa. Mỗi ngày có người mang cơm đến. Ban đầu còn có chút đồ ăn mặn. Nhưng chỉ vài hôm, tất cả đều bị thay bằng cháo trắng nhạt nhẽo. Ta không còn khẩu vị gì. Nhưng vẫn phải cố gắng nuốt xuống để duy trì sức lực. Gương mặt gầy gò, gằm nhọn hoắt tì lên đầu gối cũng thấy đau. Cả người chỉ biết co ro nằm một chỗ. Mơ mơ màng màng. Trong cơn lờ mờ ấy, trong đầu ta chỉ còn một ý nghĩ, ta không thể gom đủ 100 thỏi vàng nữa rồi. A Mãn này, có lẽ, sẽ không đợi được hệ thống xuất hiện nữa. Lang băm, bình thường nhận bổng lộc nhiều như thế, nuôi các ngươi để làm gì hả? Toàn là một lũ vô dụng. Tạ An Chi tức giận đến mặt mày tái mét, đá văng vị đại phu đang quỳ dưới đất, chỉ là nhiễm lạnh rồi phát sốt. Sao có thể không cứu được? Ban đầu, hạ nhân mang cơm đến viện phía đông thấy đồ ăn ta không hề động đến. Còn tưởng rằng người bên trong đang giận dỗi. Nhưng liên tiếp 2 ngày trôi qua, bữa ăn vẫn nguyên vẹn. Cảm giác bất an lập tức ập đến. Dù A Mãn đã bị giáng xuống làm thiếp, không còn được sủng ái như xưa. Nhưng dù sao cũng là một mạng người. Nếu nàng C.H.E.T trong phòng, người gác viện e rằng gánh không nổi trách nhiệm. Hạ nhân vội vàng đi báo quản gia. Quản gia mang theo chìa khóa lao đến viện phía đông. Đẩy cửa xông vào thì thấy A Mãn nằm co quắp trên đất. Không hề nhúc nhích, mọi người hoảng hốt đến mềm nhũn cả chân. Cuối cùng vẫn là quản gia lấy hết can đảm tiến lên xem thử. Ông đưa tay kiểm tra hơi thở. Tuy yếu ớt đến gần như không còn, nhưng vẫn còn sống, cả đám người lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Tạ An Chi nhận được tin, hắn lập tức quay về phủ, hoảng loạn vô cùng. Đúng lúc đó, đại phu cũng vừa bắt mạch xong. Người nọ lắc đầu thở dài, ánh mắt đầy ái ngại. Tạ An Chi như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, lập tức túm cổ áo đại phu quát lớn. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngày hôm ấy, toàn bộ đại phu trong kinh thành đều bị hắn triệu đến Tạ phủ. Tạ An Chi nổi trận lôi đình, quát tháo hết người này đến người khác. Hàng loạt đại phu run rẩy quỳ rạp dưới đất, không ai dám hó hé. Cuối cùng, quản gia khẽ nhắc một câu. Chi bằng vào cung xin bệ hạ ban cho Sâm Quý ngàn năm để giữ lấy mạng phu nhân. Rồi tính tiếp. Tạ An Chi nghe vậy, không do dự lập tức tiến cung. Hoàng thượng nghe chuyện, ban xuống đủ loại dược liệu quý giá, lại phái ngự y theo hắn hồi phủ. Ngự y gan lớn, lại có dược liệu tốt, dùng liên tiếp mấy thang thuốc nặng, cuối cùng cũng kéo người trở về từ Quỷ Môn Quan. Khi biết được A Mãn thực sự đã qua cơn nguy kịch, Tạ An Chi mới thả lỏng nắm tay siết chặt từ trước đến giờ. Giữa tiết trời thu lạnh buốt, toàn thân hắn đổ mồ hôi ướt đẫm áo trong, đôi mắt đỏ hoe, hắn ngồi lặng lẽ bên giường, một khắc cũng không rời. A Mãn, nàng không được bỏ ta lại. Trong cơn mơ màng, ta dường như nghe thấy tiếng Tạ An Chi thì thầm bên tai, rằng ta không được rời bỏ hắn. Chắc là ta chưa tỉnh hẳn, chỉ là ảo giác thôi. Ta cố gắng nhắm mắt, bắt bản thân ngủ tiếp. Lần sau khi tỉnh dậy, cả người mệt mỏi rã rời, tay chân nặng trĩu, nhưng may mắn là không thấy bóng dáng Tạ An Chi đâu cả. Tiếng động khi ta ngồi dậy khiến ai đó ngoài cửa động đậy. Một bóng người lồm cồm ngồi dậy, là Thúy Chiếu. Vừa thấy ta tỉnh, nàng liền hư lạnh, thật giỏi tính toán, một chiêu khổ nhục kế đã trực tiếp khiến ngươi được ở lại phòng của Tạ tướng quân. Nghe nàng nói thế, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, đây đúng thật là phòng ngủ của Tạ An Chi. Nhưng, tại sao Thúy Trúc lại ở đây? Cách chương